Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 632, chương 631, Nguyên Thủy Đại Lục là Hồng Hoang. Đại ca, chúng ta người truyền về tin tức, trước mắt ra sân thi đấu đều là một ít hài tử. Đoán chừng vòng thứ hai về sau liền sẽ triệt để đào thải. Trong đại điện, Ngộ Không, Lục Nhĩ bọn người ánh mắt sáng rực. Thế nhân đều biết, lần này thi đấu chính là Chí Tôn cùng Chí Thánh trận doanh ở ngoài sáng tranh thứ nhất. Nhưng vẫn như cũ có vô số thế lực muốn thử một chút. Cho dù là có một chút xíu hy vọng cũng không nguyện ý từ bỏ. Vạn nhất thành đâu, đến thời điểm liền có thể có được một khối đất phong còn có bốn cái thần bí bia đá. Đương nhiên, đây đều là cái khác thế lực nhỏ ảo tưởng. Bất quá Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn bên này lại là thật có cùng hai đại trận doanh vật cổ tay thực. Lực, ánh sáng văn hạo một cái liền đủ bọn hắn uống một bình. Vậy liền để bọn hắn trước qua đã nghiền. Đúng, phải tất yếu lưu ý một chút Thanh Liên Thánh Chủ. Nếu như nàng ra sân, nhất định phải cho ta biết. Văn hạo gật đầu, thi đấu ngay từ đầu. Tiếp xuống tới chính là Viêm Hoàng Hồng Mông Sơn sân khấu. Lần này, hắn nhất định phải để Chí Tôn cùng đến Thánh Hậu hối hận trình diện tử phát sanh. Mặc dù mình nhi tử tìm trở về, nhưng nữ nhi đến nay không có xác định tin tức. Bút chướng này liên quan nhường ra Viêm Hoàng cự thành sổ sách đều phải hào hào tính toán. Vâng, đại ca, Ngộ Không bọn người gật đầu, muốn đi ra đại điện. Cái này thời điểm Văn Hạo lại là nhíu nhíu mày. Lão Tiêu, Trang Chu tiên sinh bọn hắn làm sao đến bây giờ còn không có đi ra khỏi Hồng Mông Sơn? Trang Chu tiên sinh, trong đại điện mọi người cho đến sững sờ. Lúc trước Trang Chu bọn người thế nhưng là nhóm đầu tiên đến Trung Ương Tiên Lục. Cũng là nhóm đầu tiên tiến vào Hồng Mông Sơn. Ấn lý thuyết hắn bốn tài đã sớm hẳn là trở về mới là. Kết quả, cái khác một đám thuộc hạ đều đã ra, liền bốn người bọn họ kỳ thật, nếu không phải Văn Hạo nhìn xem Ngộ Không bọn người muốn tham gia thi đấu, hắn thật không muốn lên Trang Chu, Trấn Nguyên Tử bọn người, Chúa Công, cái này thu hoạch Hồng Mông tử khí tốc độ có nhanh có chậm, nhanh khả năng mấy ngày, chậm mấy chục năm cũng chưa chắc có thể tìm tới cùng mình xứng đôi Hồng Mông khí. Có chút trầm tư về sau, Lạp Tháp đạo nhân đứng dậy, mặc dù vài chục năm bốn người chưa ra, nhưng cũng tại bình thường phạm vi bên trong, cũng không tính quá khác thường. Đại ca, có thể là Trang Chu tiên sinh bọn hắn truy cầu bảy sắc hồng mông tức thành thánh. Cũng nói không chừng, lúc này mới làm trễ nải thời gian. Lão Tiêu đi theo đứng dậy. Lên núi vài chục năm thực sự là bình thường. Rất nhiều tu sĩ thu được hồng mông khí về sau, thậm chí càng ở bên trong tu hành một đoạn thời gian mới ra đến. À, vậy liền đang chờ đợi. Văn Hảo phất tay, ra hiệu chúng huynh đệ có thể đi xuống. Cũng không biết vì cái gì, mới lại đột nhiên nghĩ đến Trang Chu bọn người. Lúc này mới có câu hỏi này. Thật tình không biết. Ngay tại Văn Hạo nhắc tới lên Trang Chu, Bồ Đề Tổ Sư, Trấn Nguyên Tử, Lê Sơn Lão Mẫu thời điểm, Chí Tôn Hồng Mông Sơn chỗ sâu, ngũ thải ban lan hồng mông chi khí bốn phía bay loạn. Đáng tiếc, Trang Chu bọn người không rảnh bận tâm những này đồ vật. Bởi vì bốn người trước mặt, phân biệt đứng hai vị lão giả, nhìn mặt mũi hiền lành, mười phần hòa ái. Ngươi nhưng gọi Bồ Đề. Một cái trong đó lão giả nhìn xem Bồ Đề Tổ Sư ánh mắt sáng rực. Ngươi là ai? Bồ Đề Tổ Sư trong mắt tràn đầy đều là đề phòng. Tại hai lão nhân này trước mặt, bọn hắn điểm này thực lực căn bản cũng không đủ nhìn. Ai biết đến cùng là tới làm gì? Lão phu Hỗn Côn, mệnh chung chú định cùng ngươi có một trận sư đồ duyên phận. Cho nên chuyên tới để tìm ngươi. Một cái trong đó lão giả có chút một chút. Cùng ta có sư đồ duyên phận. Từ tu hành đến nay chưa bao giờ có sư tôn. đều là mình tại y theo thiên đạo. Bồ đề tổ sư khẽ lắc đầu trực tiếp cự tuyệt. Lúc đầu mấy người bọn hắn đã sớm có thể thu được hồng mông khí đi ra. Nhưng mỗi một lần đến thời khắc mấu chốt hồng mông khí liền sẽ mình chạy mất. Lúc này mới kéo cho tới bây giờ. Giờ phút này, nhìn xem hai cái thần bí khó lường lão giả. Bồ đề lão tổ thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi. Cầm không được hồng mông khí đến cùng phải hay không bọn hắn nguyên nhân. Về sau ngươi liền gọi chuẩn đề. Nhìn thấy bồ đề lão tổ cự tuyệt, được xưng hỗn côn lão giả mỉm cười, cũng không có để ý. Ngươi, bồ đề im lặng, cái này cũng quá bá đạo chút, trực tiếp liền cho hắn cho một đạo pháp hiệu. Đáng tiếc, khi hắn còn muốn nói chút gì thời điểm, đúng là phát hiện mình miệng không thể nói, thậm chí động đều không động được. Sư huynh, ta đệ tử chọn xong, trước hết đi một bước. Hỗn côn lão giả làm xong đây hết thảy về sau, đối bên cạnh lão giả kia mỉm cười, mang theo bồ đề tổ sư nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Đã dạng này, hai người các ngươi liền theo ta đi. Còn lại áo trắng lão đầu nhìn một chút Trang Chu cùng Trấn Nguyên Tử, vuốt vuốt chòm râu, các ngươi đến cùng là ai? Trang Chu cùng Trấn Nguyên Tử lần thứ nhất cảm giác cái gì là không cách nào chống cự cường đại. Bọn hắn hữu tâm phản kháng, lại là phát hiện Á Thánh Đỉnh Phong loại này chiến lực thật rất yếu, lão phu Hồng Quân. Đi Nguyên Thủy chi địa các ngươi liền biết. Sau đó, tự xưng là Hồng Quân lão đầu phất ống tay áo một cái, mang đi Trang Chu cùng Trấn Nguyên Tử. Bất quá tại trước khi đi thời điểm lại là thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Lê Sơn lão mẫu. Mấy vị lão hữu bị mang đến chỗ nào? Nguyện địa, Lê Sơn lão mẫu thật lâu không có thể trở về thần. Trực giác nói cho nàng hai cái này lão đầu tử đều là siêu nhiên tồn tại. Dù cho là những cái kia đạo chủ cũng xa xa không phải đối thủ. Thậm chí ngay cả người ta một đạo khí tức đều đuổi không lên. Được rồi, vẫn là sớm một chút thu hoạch được hồng mông khí ra cái này hồng mông sơn lại nói. Tự nói một câu, Lê Sơn lão mẫu liền muốn quay người rời đi. Không nghĩ vừa mới chuyển thân, trước mặt của nàng lại là nhiều một cái cầm trong tay cây gỗ. Thân mang thú giáp, trên thân tản ra ngập trời cuồn cuộn khí thế nam tử. Cái này cũng chưa tính. Nam tử bên người còn đứng lấy một cái thân mặc thú giáp, tư thế hiên ngang tuyệt thế nữ tử. Hai người nhìn xem Lê Sơn lão mẫu, trong mắt đúng là tràn đầy đều là yêu thương. Hài tử, đã chơi chán, vậy liền cùng chúng ta trở về. Các ngươi là, nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai cái người thần bí, Lê Sơn lão mẫu càng thêm không hiểu. Bất quá nàng có thể cảm nhận được cái này trước mắt hai người trên người sự ấm áp đó. Đúng là để nàng có một chút trầm mê. Ai, nhìn thấy như thế, nam tử khe khẽ thở dài, vung tay lên, lại đảo mắt, Lê Sơn lão mẫu vậy mà chậm rãi biến thành một người thủ thân gián nữ tử. Còn tốt Văn Hạo không tại nơi này, nếu không nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì đầu người thân rắn dáng vẻ không phải liền là đại danh đỉnh đỉnh nhân tộc chi mẫu nữ hoa. Nương nương, cha, mẹ, nữ nhi biết sai rồi. Thay đổi bộ dáng về sau, Lê Sơn lão mẫu ánh mắt cũng dần dần trở nên thanh minh. Tựa hồ nhớ ra chuyện gì, đi thôi, về Nguyên Thủy chi địa. Về sau nhưng lại không thể tùy tiện tiến vào chúng thần chi mộ, miễn cho lại mê thất. Thân mang thú giáp nữ tử sờ lên nữ hoa đỉnh đầu. Vâng, mẫu thân, về sau hài nhi tuyệt đối sẽ không vụng trộm, cứ như vậy. Sau một lát, ba người thân hình cũng triệt để biến mất, không thấy gì nữa. Kỳ thật, bị mang đi không riêng gì bốn người bọn họ, còn có ngay tại Hạo Thiên Vương triều dưỡng thương lão tử. Hắn đúng là cũng bị cái kia tên là Hồng Quân đạo nhân thuận tay mang đi. Đồng thời nói hữu tâm muốn đem lão tử thu làm đại đệ tử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.